Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, thoát khốn tình cảm. Đinh Tú Phương một câu lưu cơm nói cũng chưa nói. Hách Tuệ Như lại tự cho là đúng cũng hậu không dậy nổi cái kia ra mặt lưu lại ăn cơm. Ngồi nửa nhiều giờ bước đi, lúc đi, cười đến một trương mặt giống hoa dường như, nói, lần này nhận môn, về sau hội thường xuyên đến. Đinh Tú Phương đạm cười ứng. Mộ Thanh Nghiên trở về, nàng đem sự tình đối Mộ Thanh Nghiên vừa nói, Mộ Thanh Nghiên không khỏi mỉm cười. Mẹ, ngươi về sau hay dùng loại này ôn hòa thái độ ứng phó nàng tốt lắm. Nàng cũng là có sắc mặt nhân, chạm vào vài lần vách tường sau, tự nhiên sẽ không đến cuối giày ngài. Ân, ta biết, ta kỳ thật cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Cùng ngươi nói, ta vừa rồi quyết định qua, nàng phải ta chọc mau. Ta liền xé mở ra mặt cùng nàng cẩn thận nói. Xem nàng thế nào có thể lấy oán trả ơn còn cảm thấy chính nàng giống cái thụ hại giả này có thể. Có, bất quá, ta tin tưởng, nàng hẳn là không như vậy không tự giác. Mộ Thanh Nghiên xem thường chính mình ở trong mắt Tân Vĩ. Văn mị lực, cho nên không biết, Hách Tuệ Như hôm đó lúc ăn cơm chiều đem nàng đụng tới Đinh Tú Phương chuyện nói cho Tần Vĩ Văn khi. Tần Vĩ Văn tâm tình kích động. Tần Vĩ Văn đương nhiên cũng nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên mất tích chuyện. Việc này ở trong lòng hắn nổi lên qua gợn sóng, nhưng không lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thói quen đem Mộ Thanh Nghiên giấu ở hắn linh hồn chỗ sâu. Hắn biết, cho dù Thẩm Tiêu Nhiên không ở, nàng vẫn như cũ là Thẩm gia cháu dâu. Bọn họ về sau khó có cùng xuất hiện. Mà khi nghe nói Mộ Thanh Nghiên chuyển ra Thẩm gia, cùng Đinh Tú Phương ở cùng một chỗ, hơn nữa cách trong nhà mình rất gần về sau, trong lòng hắn sở hữu tình cảm mãnh thú thoát khốn bình thường chạy đi tâm nhà dai mờ ni, hắn đột nhiên thấy được lại được đến nàng hy vọng. Hắn không sợ không kịp, Mộ Thanh Nghiên không phải mang thai sao? Hắn tin tưởng, coi nàng đối Thẩm Tiêu Nhiên thâm tình, nửa khắc hơn hội sẽ không nhận người khác làm kết hôn đối tượng. Ngược lại tương đối dễ dàng nhận hắn này ngày xưa đồng học kiêm bằng hữu không tiếng động tới gần. Cho nên hắn từng bước một đến, chẳng phải không có hy vọng. Tần Vĩ Văn chế định một loạt tới gần kế hoạch, quyết định lúc này đây cũng không buông tay, xấu lắm cũng không buông tay. Hách Tuệ Như đối này hoàn toàn không biết gì cả, nếu biết nàng nhất định hối hận ngày đó gọi lại Đinh Tú Phương. Tần Vĩ Văn không có trực tiếp đi tìm Mộ Thanh Nghiên, mà là đến cái đường cong cứu quốc, trước cùng Trương Hiểu Tình đến cái ngẫu ngộ. Phương pháp rất đơn giản, chính là đi Đế Đô Đại học bên cạnh vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt cửa hậu. Đợi đến Trương Hiểu Tình xuất ra, thường phục làm xảo ngộ. Trương Hiểu Tình hiện tại qua thật sự thích ý. Nàng là vị mỹ tư lương cao nguyên lão, không chỉ có không lo tiền tiêu, còn bạc có tích tụ. Nàng thành tích nổi trội xuất sắc, trong nhà không cần nàng quan tâm. Nhân cũng trường cao thật lớn nhất tiệt, thành dáng người cao gầy khí chất mỹ nữ. Nàng nhân sinh mỗi một dạng đều thực như ý, như nhất định phải nói có cái gì tiếc nuối, thì phải là, con không có tìm được bạn trai, người theo đuổi gì chúng, nhưng không có một là nàng để ý mắt, nàng biết vì sao sẽ như vậy, tuy rằng nàng không ghen tị Mộ Thanh Nghiên, nhưng thật là hâm mộ nàng, tìm bạn trai tiêu chuẩn luôn theo bản năng lấy Thẩm Tiêu Nhiên vì tiêu chuẩn, tuy rằng trời đất chứng giám. Nàng đối Thẩm Tiêu Nhiên không có nửa điểm không nên có ý tưởng. Nàng chỉ có thể nói, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên, nàng tuyển bạn trai khi yêu cầu nghiêm cẩn một điểm money, mắt thấy niên kỷ một năm so với một năm đại, nàng tâm thần càng ngày càng không yên. Thẳng đến hôm nay nhìn đến trở nên thành thục Tần Vĩ Văn, tâm động cảm giác rốt cục cuộc đời lần đầu tiên tiến đến. Động tâm kia trong nháy mắt, nàng từng có do dự. Nàng cùng Tần Vĩ Văn ra môn không đăng hộ không đối, trong nhà hắn nhân không hẳn vậy có thể nhận nàng. Nhưng chỉ do dự như vậy một chút chút, có Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên thành công tiền lệ ở. Nàng xem dung mạo, khí chất, tài hoa, phẩm tính đều thực hợp nàng tâm ý. Lại nhường nàng đột nhiên có cảm giác Tần Vĩ Văn quyết định dũng dám thử một lần, thử theo đuổi hắn. Bởi vậy làm Tần Vĩ Văn thỉnh nàng ăn cơm thời điểm, nàng không chút do dự đáp ứng rồi. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi,